Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 664, Đại Hán nên cường quyền 100.000 năm. Thiên hạ này to lớn, nhưng lại không phải vương thổ. Bách tính nhiều, cũng không phải là đều là năng chinh thiện chiến binh sĩ. Hôm nay thánh thượng dưới bàn cờ này, không có tốt xấu phân chia, không có bại thắng so đấu, thiên hạ này chung quy là thiên hạ. Cái này bàn cờ chung quy là bàn cờ. Thánh thượng chưa bao giờ thua qua bàn cờ. Lại nơi nào đến thua trận trong miệng các ngươi cái gọi là thiên hạ đâu. Lý Mộc Nhiên mấy câu nói đó không thể bảo là không cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù thuyết hắn bình thường tùy tiện, nhưng là hôm nay mọi người tại đây có thể không có một cái nào lương thiện. Phàm là có một điểm nho nhỏ tì vết, lấy chính mình thân phận hôm nay đó cũng là hết đường chối cãi. Nên biết đường tại cổ đại thế nhưng là không có cái gì ngôn luận tự do có thể nói. Hơi bất lưu thần, văn tự gì ngục loại hình liền có thể làm cho mình ăn không ôm lấy đi. Mà vừa tài hắn trong lời nói câu kia, trong miệng các ngươi thiên hạ chính là đùa nghịch tiểu. Thông minh, hắn vừa mới nói xong. Giờ khắc này ở cũng không có người trách cứ ở chỗ hắn. Dù sao hắn thuyết không tệ, làm càng là không có sai. Lão hoàng đế vừa tài ý nghĩ, chính là phá cái này nan giải kết quả. Lý Mộc Nhiên làm đến, mà lại làm rất xinh đẹp. Hắn dùng một loại đế vương thức phương pháp, để lão hoàng đế cứu danh dự. Nếu không hôm nay cái này tổng thể tất nhiên sẽ trở thành cái sau tâm bệnh. Lão hoàng đế không có lên tiếng cũng không có nghĩa là hắn không thể lý giải Lý Mộc Nhiên cách làm. Muốn đem hắn làm vạn nhân người. Rất rõ ràng hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Lão hoàng đế chính là trưởng quản thiên hạ đại quyền sinh sát. Hắn để người nào ba canh tử. Tuyệt đối không ai có thể sống đến gô cô. Huống chi chỉ là một cái ván cờ. Đã thiên hạ đều là mình. Này vì sao không thể ngóc đầu trở lại đâu. Lão hoàng đế nghe hắn lời nói nhìn qua đứng ở nơi đó một mặt chẳng sợ hãi Lý Mộc Nhiên. Ánh mắt bên trong hiện lên đều là khen ngợi bành chính tại mọi người suy nghĩ lời nói lúc. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên vỗ trước mắt bàn đá. Cao giọng thiết đường muốn ta ương ương Đại Hán mấy ngàn năm văn hóa. Mấy triệu nhân khẩu. Đếm không hết tài phú. Dùng mãi không cạn là binh sĩ. Thì sợ gì những cái kia phiên bang man gì. Năm nay đánh không thắng. Chúng ta liền sang năm động thủ. Sang năm động thủ vẫn như cũ không thắng. Vậy chúng ta liền năm sau kỵ binh năm sau tật bệnh. Như bây giờ bất thành. Này ba năm sau lại nghênh đón một vòng mới. Người Hán, chính là cái này mạnh nhất trên thế giới dân tộc. Bọn họ cũng không phải là thân thể mạnh. Cũng không phải là não tử mạnh. Cũng không phải là vũ lực mạnh. Bọn họ cường tại ý chí, cường tại kiên định. Cường tại chẳng sợ hãi. Nếu là chúng ta từ bỏ. Đó chính là ném người Hán một mặt. Ném người trong thiên hạ thể diện. Ta Lý Cửu Thân là người Hán. Ta cảm giác được vô cùng tự hào. Nếu để cho thiên hạ này đều là người Hán. Ta muốn lớn tiếng hô lên. Đại Hán nên cường quyền 10 vạn năm. Trở qua 10 vạn năm. Trên đời này có lẽ trừ người Hán. Không còn có còn lại dân tộc. Lý Mộc Nhiên nói xong chỉ cảm thấy đầu óc ngất đi. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Sau đó đối bên cạnh thị vệ thuyết nói. Người cửu ca, ta khát nước. Cho ta rót chén trà đến, thị vệ kia cũng là bị khí thế của hắn chấn nhiếp đến. Sau khi nghe thế mà không có đi qua lão hoàng đế. Thậm chí nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử khẳng định, liền vội vàng gật đầu, ứng thanh tìm kiếm. Cùng lúc đó, hắn đặt mông ngồi tại trên tảng đá, chờ đợi lấy mọi người. Người nào đều chưa từng nghĩ hắn đột nhiên nói ra những lời này. Người nào cũng chưa từng nghĩ. Câu nói này đối ứng cái này ván cờ là có cỡ nào bất phàm. Mọi người đều là giật mình nhìn về phía hắn. Ván này ngươi thắng, lão hòa thượng trầm mặc hồi lâu. Rốt cục nói ra lời nói. Không tệ, Lý Mộ Nhiên xác thực hủy bàn cờ. Hủy ván cờ. Thế nhưng là hắn lại dùng đạo lý chinh phục trước mắt tất cả mọi người. Thử hỏi, đương triều thiên tử ở đây. Người nào lại làm bắt được những này ngỗ nghịch lời nói? phủ định Lý Mộc Nhiên tư tưởng đâu. Đương nhiên, mình cũng là dùng não từ ăn cơm. Thắng thì thắng, không có chút nào làm ra vẻ. Đại sư khách khí đa tạ đa tạ. Vốn là lạnh lùng đạm mạc khuôn mặt, qua trong giây lát liền lại thành bất cần đời thần thái. Lão hòa thượng thật sâu liếc hắn một cái, ánh mắt bên trong ẩn chứa ý vị rất sâu. Sau nửa ngày, mọi người đã từ ván cờ đi tới. Giờ phút này lão hoàng đế ngồi một mình ở bên trên thủ vị trí. Lão hòa thượng thì là đứng lặng tại nàng bên cạnh. Tam hoàng tử bọn người đứng tại bên ngoài đình. Lý Cửu ở đâu? Nghe cách thức lỗi thời la lên. Cửu ca liền vội vàng tiến lên nói. Thánh thượng, ta ở chỗ này đây. Lão Lý thật sâu liếc hắn một cái. Về sau thuyết nói. Lý Cửu, ta giao cho ngươi sự tình ngươi làm được tốt vô cùng. Bây giờ ngươi đi ra Lạc Dương thành. Ta liền cho ngươi tam ngày. 3 ngày sau tảo triều phía trên lại đến đàm luận ban thưởng sự tình. Hồi cung, mặc dù thuyết lão hoàng đế đối thái độ mình cũng không có bao nhiêu trách móc nặng nề. Tuy nhiên lại cũng không nguyện ý cùng mình nói nhiều. Ngay tại lão hoàng đế vừa mới nói xong, những thị vệ kia vội vàng đi lên phía trước. Mắt thấy mọi người liền muốn rời khỏi. Lý Mặc nhưng bỗng nhiên lo lắng hô nói. Hoàng thượng a. Ngươi có phải hay không vong một sự kiện làm can? Cái gì ngươi a? Ta, ngươi dám cùng trẫm bình khởi bình tọa sao? Mẹ nó thốn quá. Cái này lão hoàng đế trở mặt tốc độ thật đúng là rất nhanh. Vừa mới nhìn đến chính mình vẫn là ánh nắng tươi sáng. Bây giờ qua trong giây lát mưa to liền đi tới. Nhìn ta cái miệng này. Hoàng thượng, thảo dân là muốn thuyết vừa tài ván cờ tựa hồ còn có một vụ cá cược. Không thể hoàn thành a. Lý Mộc Nhiên một đôi mắt thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hồ nước phía trên thuyền nhỏ trên cơ. Bản chưa từng ly khai qua. Hắn có thể khẳng định vừa rồi tại trên thuyền nhỏ đánh đàn người chưa rời đi. Lúc đầu cái này ván cờ hắn cũng không muốn tham dự. Thế nhưng là trong lòng suy nghĩ phía dưới. Duy nhất có thể nhìn thấy giai nhân phương pháp tựa hồ cũng chỉ có đầu này. Hắn vừa mới nói xong. Trong nháy mắt cảm giác nhận sắc bén ánh mắt nhìn về phía chính mình. Làm sao? Không phải là muốn nghe chậm chính miệng gọi ngươi một tiếng đại sư. Ngươi mới có thể cảm giác thoải mái sao? Lão hoàng đế lời nói. Rất lợi hại hiển nhiên là chấn động nộ. Dù sao bên trong câu nói này có chút uy hiếp vận vị. Làm đại hán triều cửu ngũ chí tôn như thế bị người uy hiếp. Đừng nói là Lý Mộc Nhiên dạng này một cái bình dân dân chúng. Liền xem như đương triều đại quan. Lại hoặc là hoàng thân quốc thích. Đó cũng là miễn không trách phạt. Ở một bên đại hoàng tử sau khi nghe ánh mắt bên trong hiện lên một tia sáng. Vội vàng quát lớn nói. Tốt ngươi cái Lý Cửu thật sự cho rằng nói hai câu thiên hoa loạn trụy. Đi ra bên ngoài đem tất cả mọi người không để vào mắt sao. Người bất quá là một giới thảo dân, lại dám uy hiếp phụ hoàng. Người tới nhanh chóng đem đánh vào trong thiên lao. Thấy đại vương tử lại lên cơn, Lý Mộc Nhiên ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt. Tục ngữ có vân cắn người không gọi là chó gọi chó không cắn người. Tại đại hoàng tử gọi như thế chi hung, chỉ là lại cắn không đến người. Đại hoàng tử, ta Lý Mộc Nhiên mặc dù chỉ là một giới thảo dân. Thế nhưng là có một việc ta lại là biết rõ đường. Hôm nay lấy trong đình viện, thánh thượng vi tôn, người mấy lần lướt qua thánh thượng một mình ra lệnh, người có thể từng đem thánh thượng để vào mắt, cũng hoặc là nói người đã cảm thấy mình có thể lấy mà đời. Lý Mộc Nhiên không có đem nói cho hết. Lời, dù sao lời này nếu là nói ra, này thật đúng là phạm vào kỵ húy. Người chỉ nói đến đây. Hắn liền dừng lại câu nói. Bất quá mọi người ở đây tuy nhiên nghe không ra nàng nói bóng gió. Đây là muốn kiên quyết đại hoàng tử đẩy hướng đầu sóng gió a. Tam hoàng tử sau khi nghe liền có thể thừa dịp. Đuổi bước lên phía trước thuyết đường. Phụ hoàng đại ca chỉ là ngày bình thường ra lệnh thói quen. Người cắt chớ có tin vào người khác sàm ngôn. Dựa vào. Cái này tam hoàng tử thật sự là có đủ âm hiểm giết người không cần đao. Dùng đao không chảy máu a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,